Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, đổi tốc độ bánh răng. Trung Quốc lúc ban đầu trò chơi hack có hai chủng, một loại là máy rời trò chơi sửa chữa khí, một loại là mắt luyện công người máy. Máy rời trò chơi sửa chữa khí cũng không cần nói, dù sao là máy rời, tùy tiện như thế nào ăn gian. Tự làm mình vui mà thôi. Kim Sơn công ty thậm chí đẩy ra Kim Sơn hiệp sĩ, lại để cho ngoạn gia ăn gian đến thoải mái, miễn cưỡng xem như phía chính phủ thu phí hack. Mà mắt luyện công người máy tác chính là có thể nói là Trung Quốc game online sơ đại hack. Mắt là internet văn tự trò chơi, cũng là cần luyện công. Vì vậy như bước những cao thủ đã nghĩ ra phương pháp lợi dụng software đến treo máy tu luyện. Biên soạn loại này treo máy software cần thuần thục nắm giữ các loại tương quan lượng biến đổi cùng hàm số, so về sau kịch bản gốc biên tập khí vây hãm khó hơn nhiều. Bởi vậy nếu như ngươi có thể thành công viết ra một chữ hack người máy, chẳng những sẽ không bị khinh bỉ, ngược lại còn sẽ phải chịu mọi người quỳ bái. Về phần thực chân chính MMO, bây giờ còn gọi đồ hình mát, game online hack, thì là theo năm 2000 bắt đầu xuất hiện, không có cày tiền soát kinh nghiệm công năng, cũng không có tự động chạy treo máy công năng, chỉ là phi thường chỉ một gia tốc, cũng có thể xưng là đổi tốc độ bánh răng, chạy nhanh chóng, ra chiêu nhanh chóng, còn có thể thoải mái vượt cấp đánh quái. Hôm nay trong nước đã có 4-5 khoản game online tại đưa vào hoạt động. Tất cả đều tao ngộ rồi ra tốc hack, loại này hack lại để cho tất cả công ty lớn đau đầu vô cùng. Chẳng những hội tăng thêm server gánh nặng, lại để cho ngoạn gia lại càng dễ thu hoạch tiền tài cùng đạo cụ. Còn có thể rất nhanh thăng cấp, giảm bớt điểm thẻ tiêu hao, cũng cuối cùng nhất rút ngắn trò chơi sống lâu. Kim Sơn Game Online hạng mục tổ, chuyên môn xin tổ kiến đả kích hack tiểu tổ. Muốn dựa vào kỹ thuật thủ đoạn đến che đậy hack, vấn đề là vừa mới che đậy một loại gia tốc hack, lập tức lại xuất hiện thăng cấp bản, hơi có chút đạo cao một thước, ma cao một trượng hương vị. Nhiều năm về sau, gia tốc hack bị triệt để cấm tiệt, che đậy đổi tốc độ bánh răng trở thành game online nhà máy hiệu buôn trụ cột kỹ thuật tiêu chuẩn. Kỹ thuật thượng đấu pháp lại không dẫn ra. Hiện tại Kim Sơn bên trong đang tại tranh luận, đến tột cùng có nên hay không đem sử dụng hack tài khoản trực tiếp phong rơi. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cho là nên phong tài khoản, cũng xóa như vậy mười mấy, nhưng rất nhanh liền phát hiện vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì sử dụng hack ngoạn gia càng ngày càng nhiều, toàn bộ phong sát có khả năng đem nhà mình trò chơi cho giết chết. Game online hạng mục tổ thảo luận về sau, cho là nên toàn bộ phong rơi, nhưng bọn hắn vô pháp làm chủ, bởi vì chuyện này quá lớn, vì vậy chạy tới xin chỉ thị Lôi Quân. Lôi Quân cũng cho là nên phong tài khoản, nhưng ở làm ra quyết định trước kia, tự mình cho Tống Duy Dương gọi điện thoại trưng cầu ý kiến. Dù sao game online hạng mục là Tống Duy Dương tự mình sáng tạo. Tống Duy Dương tại trong điện thoại nói, phong là nhất định phải phong, nhưng không thể một gậy tre toàn bộ đánh chết. Như vậy đi, mỗi ngày phong 100 cái hoặc là 200 cái tài khoản. Cũng đem những này tài khoản nhóm đi ra, lại để cho tất cả ngoạn gia đăng nhập thời điểm đều có thể chứng kiến. Kể từ đó, đã cho thấy Kim Sơn đả kích hack quyết tâm. Có thể dọa được bộ phận ngoạn gia không dám có hơn hack, cũng sẽ không lại để cho trò chơi thoáng cái tổn thất đại lượng ngoạn gia. Biện pháp tốt, Lôi Quân lập tức triệu tập mọi người họp, trải qua mọi người thảo luận, quyết định mỗi ngày mỗi phục phong sát 100 cái hack tài khoản. Hơn nữa trang bị như bức đẳng cấp cao ngoạn gia, mỗi ngày ít nhất phải phong rơi 30 cái. Như vậy mới có thể tạo được sao sơn chấn hổ tác dụng. Đêm đó không giờ, ngoạn gia tại đăng nhập tài khoản lúc, đột nhiên bắn ra một tin tức khung. Bên trong nằm 100 cổ thi thể cung cấp người chiêm ngưỡng. Hơn nữa xếp hạng phía trước nhất cái kia tài khoản, rõ ràng là server công nhận đệ nhất cao thủ. Hiện tại, thần ma chiến kỷ đã muốn mở 5 cái server. Trong đó chỉ có một server đệ nhất cao thủ may mắn thoát khỏi. Mặt khác, tứ đại cao thủ đứng đầu toàn bộ bị đóng cửa số. Trong vòng một ngày suốt phong sát 500 người. Bởi vì phong hào lượng không lớn, tất cả đều là tay động phong sát, cũng không có sử dụng kỹ thuật thủ đoạn, dù sao khắp nơi đều có hách ngoạn gia. GM trong thành thành ở bên ngoài chạy một vòng, 100 cái phong sát độ cứng tự đủ quân số rồi. Lại tận lực đi luyện cấp địa điểm tìm mấy cái hung hăng càn quấy liền có thể kết thúc công việc. Chỉ có 5 cái server đệ nhất cao thủ bị xác định địa điểm tra số dữ liệu. Phát hiện tình huống dị thường lập tức phong hào. Ai có ngọn tựu lộng kiếm ai. Vài đại diễn đàn trò chơi khối. Một mảnh kêu rên thanh âm. Ngày không chơi, thần ma chiến kỷ, bạn trên mạng đều chạy tới xem náo nhiệt. Hắn chung một cái topic thảo luận top lão cao. Ta là thần ma chiến kỷ. Vân cao nữa là quang server, chiến thần lệnh hồ sung. Ta muốn nghiêm khắc lên án Kim Sơn này nhà công ty. Ta đây cái tài khoản cấp bậc là server thứ nhất. Mua điểm thẻ, mua trang bị, mời người luyện cấp. Hơn nữa phí internet, đã muốn tìm ta 5 vạn nhân dân tệ. Hiện tại ta tài khoản cư nhiên bị xóa. Trò chơi trang bị không nói. Điểm trong thẻ tiền cũng hết hiệu lực rồi. Kim Sơn làm như vậy trái pháp luật hành vi. Tựa như ta tại trong ngân hàng xử lý thẻ. Ngân hàng đem ta tài khoản xóa. Chi phiếu tiền toàn bộ cho ta nuốt mất. Ta muốn khởi tố Kim Sơn. Ta thỉnh luật sư làm bọn hắn. Còn có ai bị đóng cửa số bằng hữu? Cùng một chỗ tới báo danh. Chúng ta tập thể khởi tố trò chơi công ty. Phong đắc tốt. Ha ha. Lộng kiếm chết các ngươi những này hách cẩu. Ta cũng vậy bị đóng cửa số. Ta căn bản là không dùng hách. Kim Sơn đây là đang loạn phong hào. Đều thấy ngu chưa? Còn cái gì khởi tố Kim Sơn? Ngươi lần đầu tiên tiến trò chơi thời điểm cũng đã ký tên internet hiệp nghị. Người ta Kim Sơn có quyền phong rơi ăn gian tài khoản. Còn có không thừa nhận chính mình dùng hách. Kim Sơn thông cáo tin tức nói tất cả, lần này phong hào là nhân công thao tác, sẽ không xuất hiện lầm phong tình huống. Các người cứ tiếp tục đầy đất lăn qua lăn lại a. Ta chửi con mẹ nó chứ, chơi cái trò chơi mà thôi, rõ ràng đã muốn tìm hơn 5 vạn, người ta là Vân Đỉnh server đệ nhất cao thủ, hoa 5 vạn lại bình thường bất quá. Kiếm khách 45 cấp vũ khí ỷ thiên kiếm. Tại Vân Đỉnh server đã bị xào đến 3.500 một bả. Mới phục ỷ thiên kiếm thì càng mắc. Đến nay chỉ tuôn ra đến 2 bả. Một bả không sai biệt lắm muốn 4.000 đồng tiền. Xách xách xách. Một bả giả thuyết vũ khí tự giá trị 4.000 đồng tiền. Thật là có ngốc tử dùng tiền đi mua a hát. Chúng ta toàn lớp có 4 cái đồng học chơi, thần ma chiến. Kỷ, hắn một người trong cháu trai vận khí tặc tốt. Hắn đang luyện cấp khu đánh cho 30 cấp bình thường tiểu quái. Rõ ràng tuôn ra tới một cực phẩm đồ trắng đai lưng. Thuộc tính so 45 cấp hàng hiệu đai lưng đều nghiêu bức. Tại chỗ thì có trong quán internet người giàu có ra giá 2.000 nguyên. Mấy tháng sinh hoạt phí đều có được rơi xuống. Ngốc hát, loại này đai lưng ít nhất bán 3.000. Người đồng học có hại chịu thiệt rồi. Các ngươi nói là sự thật giả dối. Chơi trò chơi còn có thể kiếm tiền. Nói được ta thậm chí nghĩ đi chơi. Lão huynh ngươi đừng tín đi vào. Có thể kiếm tiền vô cùng thiếu. Cái kia đắc vận khí tốt đến bảo. Đại bộ phận ngoạn gia lại dùng tiền lại lãng phí thời gian. Hơn nữa cái này phá trò chơi rất lác. Đặc biệt là buổi tối cùng cuối tuần có thể đem người lác điên. Các người đừng đem thoại đề dẫn. Lệch ra a hát. Bây giờ nói chính là hách cùng phong hào. lão tử tài khoản tự bị phong lại, về sau đánh chết cũng không chơi. Cái này ngu vãi lìn công ty, ngu vãi lìn trò chơi. Chính ngươi dùng hách ăn gian, còn trách người khác, đáng đời bị phong. Ta cũng vậy dùng hách rồi. Trước mắt không có việc gì, nhưng trong nội tâm có chút sợ hãi a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kim Sơn công ty phong hào hành động trọn vẹn rằng, co một tháng, 5 cái server, mỗi ngày ấy muốn phong 500 cái tài khoản, 1.500.000 cái tài khoản cứ như vậy triệt để không có. Hơn nữa không tiếp thụ khiếu nại, vĩnh viễn không biết bỏ lệnh cấm. Tức giận đến có chút ngoạn ra trực tiếp nện trong quán internet bàn phím. Hơn nữa, nhưng phàm là server đẳng cấp đệ nhất ngoạn ra, mỗi ngày đều bị trọng điểm giám sát và điều khiển số dữ liệu. Dám dùng hách tự giết chết, khiến cho hiện tại V, Y ngắn, P nhất đính tiêm tài khoản cũng không dám động, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí khai mở biệt hiệu dùng hách. Dù vậy, hách như trước nhiều lần cấm không dứt, hơn nữa không ngừng thăng cấp đổi mới phiên bản, ý đồ cùng Kim Sơn kỹ thuật viên đánh đánh lâu dài. Game online nghiệp giới vì chi hoành động, có trò chơi thương đi theo học, có trò chơi thương cũng không dám sằng bậy, bởi vì Kim Sơn phong rơi 1.500.000 cái tài khoản đều là sinh hoạt người sử dụng. Hiện ở trong nước vài khoản game online, sinh hoạt người sử dụng tổng cộng cũng mới như vậy hơn 10 vạn. Tương đối ít lưu ý một ít trò chơi, toàn bộ server cộng lại thì hơn 10 vạn sinh hoạt người sử dụng. Thật như vậy phong tài khoản tương đương tự sát, bởi vì thiết diện vô tình phong hào biện pháp, chí ít một nửa bị đóng cửa số thổ hào ngoạn ra. Thủy tinh tan nát con tim, trực tiếp tự vứt bỏ lọt hố. Nhưng điểm thẻ thu phí trò chơi mới mặc kệ người thổ hào không thổ hào đâu rồi. Hơn nữa bởi vì bị đóng cửa số thượng thoan hạ khiêu, ngược lại hấp dẫn đến không ít mới ngoạn gia nhập lọt hố. Đặc biệt là tại cái khác trò chơi ngoài chăn treo chán ghét đến ngoạn gia. Vừa nghe nói Kim Sơn bên này phong hào cho lực, chuyên môn chạy cái này đã chạy tới. Thần ma chiến kỷ, sinh hoạt ngoạn gia số lượng, rõ ràng tại đại quy mô tiếp tục tính phong hào hậu không giảm trái lại còn tăng. Vì vậy Kim Sơn tăng lớn phong hào độ mạnh yếu, mỗi ngày từng server phong rơi 150 cái tài khoản. Rốt cục cơ bản cấm tiệt, dọa lùi, hack hiện tượng, loại này phong hào hình thức chỉ thích dùng cho đặc thù giai đoạn. Dù sao lúc này mỗi khoản trò chơi ngoạn gia không nhiều lắm. Một ngày phong mấy trăm phi thường dọa người, phong hào tỷ lệ cũng phi thường cao. Hơn nữa bởi vì tốc độ mạng nguyên nhân, đồng thời online nhân số không thể đi lên, phong không phong đều chỉ có như vậy vài người. Bìa một phê còn có thể lại để cho người chơi khác chẳng phải lác. Hơn nữa lập tức đã bị mới ngoạn gia bổ khuyết tiến đến. Cái này trò chơi chỉ là Tống Duy Dương dùng để thử nước, rèn luyện đoàn đội đưa vào hoạt động năng lực, đồng thời cũng rèn luyện ứng phó tất cả loại tình huống năng lực. Đả kích hack thuộc về kiến thức cơ bản, thành công kiên cố đáng mừng, thất bại cũng có thể tích góp từng tí một kinh nghiệm. Gia tốc hack chỉ là tiểu nhi khoa, tương lai còn có tự động tìm đường, tự động đánh quái, tự động cày tiền, ngay đào tháp tự đi quân cờ. Lô thạch truyền thuyết, anh hùng liên minh đều có hack, huống chi là mặt khác loại hình. Chỉ có tích góp từng tí một cũng đủ kinh nghiệm mới có thể ứng phó những kia tà môn ma đạo. Hơn một tháng sau, Đậu Đậu đã muốn liên tục vài ngày không có gặp được hack. Cao hứng đắc muốn cho Kim Sơn công nhân đưa tiễn cờ thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,